từng bước một hướng bên trong thành đi đến, Hỏa Linh Nhi tay cầm chân hỏa kiếm, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, đi theo Long Trần sau lưng. Hỏa Linh Nhi những nơi đi qua, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, hư không sụp đổ, thiên địa vặn vẹo, toàn bộ thế giới đều muốn bị nàng cho đốt lên. Cái kia kinh khủng uy áp, đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Long Trần sư huynh, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Đồ Hổ thấy thế, vội vàng đuổi theo, Long Trần điệu bộ này, giống như muốn đồ thành a, nếu như Long Trần thật đồ thành, bọn họ những người này, coi như thật thành ác nhân. Người nào, dám đến ta Thiên Long Thành? Lúc này bầu trời oanh minh, vô số người mặc chiến giáp cường giả xuất hiện, một người cầm đầu cao giọng gào to, bất quá hô đến một nửa, lập tức không có thanh âm, hắn nhìn lấy cái kia thân ảnh màu đen, lập tức ngây dại. Trên đời này còn có ta không dám tới địa phương a. Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia. Khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là thanh âm của hắn, Long Trần vĩnh viễn nhớ đến. Lão đại. Bỗng nhiên Quách Nhiên rút đi trên người chiến giáp, bổ nhào vào Long Trần trước mặt, quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Long Trần bắp đùi thất thanh khóc trống. Chương 3577, với ai hai đâu? Quách Nhiên vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá, trên mặt của hắn nhiều một tia tang thương, tựa hồ thành thục rất nhiều. Lúc này thấy đến Long Trần, thật giống như một cái tràn đầy ủy khuất hài tử, gặp được gia trưởng, thỏa thích phóng thích chính mình bị đè nén thật lâu tâm tình. Đồ Hổ cùng những cái kia đi theo Quách Nhiên cùng đi cường giả, đều sợ ngây người, bọn họ không thể tin được, bọn họ sùng bái anh hùng, vậy mà lại quỳ gối trước mặt người khác khóc ròng ròng. Long Trần ánh mắt cũng đỏ lên, đưa tay kéo Quách Nhiên, nhanh lên, ngươi bây giờ chính là Thiên Long Tứ Kiệt. Đừng mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là nói càng về sau, Long Trần cũng nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được chảy xuống, mà Quách Nhiên thì chết ôm lấy Long Trần bắp đùi, nói cái gì cũng không buông ra, Long Trần mắng, tranh thủ thời gian mẹ nó lên, lão tử không muốn mất mặt. Long Trần dùng lực đem Quách Nhiên kéo lên, Quách Nhiên nức nở nói, lão đại, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn lấy Quách Nhiên rút đi ngay Ngô mặt, Long Trần có chút đau lòng, cái này rất sớm đã theo tiểu huynh đệ của hắn, vẫn luôn là một đứa bé không chịu lớn, tại Long Trần bên người. Hắn luôn luôn đều là không buồn không lo. Bây giờ hắn thành thục, đại biểu cho hắn cái này thời gian hơn một năm bên trong, qua được vô cùng vất vả. Nói hưu nói vượng, cái này không phải có tin tức của ngươi, ta trước tiên thì chạy tới, chúng ta Long Huyết quân đoàn còn phải cùng một chỗ chinh chiến tiên giới. Thiếu đi ngươi sao được? Long Trần lau khóe mắt nước mắt, ông lấy Quách Nhiên dùng lực lung lay bờ vai của hắn nói. Cũng đúng, thiếu đi ta Quách Nhiên, thiên địa đều muốn ảm đạm phai mờ, ha ha ha. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, gặp phải Long Trần, cả người hắn đều dễ dàng, tựa hồ lại khôi phục lúc đầu tính cách. Hồ đúng lúc này, làn gió thơm tràn đầy, một nữ tử đầu nhập vào Long Trần trong ngực, đem Long Trần ôm chặt lấy. Này này, vị này. À, Tạ Thiên Thiên. Long Trần ngay từ đầu ngây ngẩn cả người, rất nhanh phát hiện nữ tử này không là người khác, chính là Tạ Thiên Thiên, đã từng tại trong địa ngục cùng chung hoạn nạn người. Tạ Thiên Thiên cho Long Trần một cái hung hăng ôm ấp, lúc này mới đứng thẳng người, nhìn lấy Long Trần, có chút u oán nói, ngươi cái này hỗn đản, nói tìm ta, lại tới muộn như vậy. Sớm tới chậm đến, tới liền tốt, hoa ngẫu, trưởng thành. Long Trần cẩn thận quan sát một chút Tạ Thiên Thiên. Phát hiện Tạ Thiên Thiên đầy đặn rất nhiều, ngực cao mông nở, so với lúc trước thiếu một tơ thiếu nữ ngây ngô, nhiều một tia thành thục vận vị. Tạ Thiên Thiên u oán nhìn Long Trần một cái nói, người ta chờ ngươi rất lâu, ngươi cũng không tới, ta chỉ có thể đem chính mình gả đi, ngươi tới chậm. Long Trần cười ha ha một tiếng, không có việc gì, trong nhà của ta hồng nhan tri kỷ nhiều, không kém như thế một cái hai cái. Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên, tuy nhiên từng có qua một đoạn cùng chung hoạn nạn kinh lịch, nhưng là chưa nói tới cái gì nam nữ tư tình. Ngươi vẫn là như thế sẽ không nói chuyện. Ngươi liền không thể làm bộ hối hận một chút a? Tạ Thiên Thiên có chút oán trách trừng mắt nhìn Long Trần một cái nói. Kéo xuống đi, ngươi có thể gả đi cũng không tệ rồi, ta biết ngươi thời điểm, ngươi gầy đến cùng một chiếc đũa giống như, trái phải mặt đều không phân rõ, ta hối hận cái gì? Long Trần biểu môi nói. Ngươi thật cần ăn đòn. Tạ Thiên Thiên dùng nắm đấm đối với Long Trần khoa tay một chút, sau đó kéo qua bên người một người nam tử, Đối Long Trần nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phu quân của ta, hắn tại ta thời điểm khó khăn nhất một mực tại giúp ta, ta cũng không có gì tốt hồi báo. Cũng chỉ có thể gả cho hắn, ngươi nếu tới sớm một chút, ta có thể sẽ gả cho ngươi nha. Gặp qua Long Huynh, đa tạ ngài đối Thiến Thiến chiếu cố. Nam tử kia là một cái tiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, tướng mạo vô cùng nhã nhặn, nho nhã lễ độ, xem xét cũng là tiêu chuẩn người thành thật, Tạ Thiên Thiên cùng Long Trần ôm ấp, hắn cũng không tức giận, còn đối Long Trần gương mặt vẻ cảm kích, đây là một cái vô cùng đơn thuần người thiện lương, Tạ Thiên Thiên ánh mắt coi như không tệ. Huynh đệ, ngươi chịu ủy khuất. Long Trần vỗ vỗ người kia bả vai, một mặt đồng tình nói, ngươi có ý tứ gì? Tạ Thiên Thiên cả giận nói. Quách Nhiên, ngươi cấu kết gian tế, là nhân tộc phản đồ, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Thì bọn họ nói chuyện thời khắc, chung quanh đã sớm bị vô số cường giả vây quanh, bên trong một cái nam tử trẻ tuổi, người mặc ngân sắc chiến giáp, đằng đằng sát khí giận dữ hét. Lãnh Huy, Đồ Hổ bọn người nhìn đến nam tử kia, biến sắc. Lãnh Huy, Thiên Long Tứ Kiệt một trong, cùng Quách Nhiên là tử đối đầu, tuy nhiên cái khác Tam Kiệt, cũng đều nhằm vào Quách Nhiên. Nhưng là hắn là trong ba người, dưới cùng làm, hèn hạ nhất, dùng bất cứ thủ đoạn nào một cái, Quách Nhiên bên này người, đối với hắn hận thấu xương. Hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn da. Đi ngươi mụ, nói mẹ nó nói, hiện tại lão đại tới, ta sẽ còn sợ các ngươi. Các ngươi càng không ngừng đối lão tử vu oan, hãm hại, dội nước bẩn, nếu không phải là các ngươi sau lưng có mấy cái lão vương bát chỗ dựa, lão tử có thể đem ngươi lòng đỏ trứng đánh ra tới. Cái gì cẩu thí tứ kiệt, nếu không phải là các ngươi thế lực sau lưng nhằm vào lão tử, khắp nơi hạn chế lão tử lại là hiện tại cái này bộ dáng. Lão tử chịu nhục thời gian dài như vậy, liền vì học một chút bản lĩnh, theo không nghĩ tới đi cùng các ngươi tranh giành cái gì. Các ngươi lại la ó, khắp nơi đem lão tử làm thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trước kia ta sợ các ngươi, là bởi vì rời đi Thiên Long Thần Giáp học viện, ta không chỗ có thể đi. Hiện tại lão đại tới, lão tử lập tức liền muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, các ngươi đi chết đi, tiếp cận trang bức. Quách Nhiên đối với Lãnh Huy chửi ầm lên. Thiên Long Thần Giáp trong học viện, quen thuộc Quách Nhiên người đều sợ ngây người, hôm nay Quách Nhiên, quả thực biến thành người khác. Trước kia Quách Nhiên, trầm ổn, cơ trí, biết ẩn nhẫn, mưu sau đó định, từ trước tới giờ không cùng nhân khẩu sừng. Trước đó đối Long Trần ông chân khóc trống, hiện tại đối Lãnh Huy chửi ầm lên, bọn họ thậm chí hoài nghi, Quách Nhiên có phải hay không bị đoạt xá. Bọn họ không biết là, Quách Nhiên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì trầm ổn cơ trí người, hắn đây là bị làm cho không có cách, hơn một năm nay đến, Quách Nhiên mỗi ngày đều tại giày vò bên trong vượt qua. Tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, hắn rốt cuộc minh bạch làm lão đại thống khổ, cái gì áp lực đều muốn chính mình đỉnh lấy, mặc kệ tiền đồ như thế nào u ám, hắn đều muốn cho người bên cạnh hy vọng. Không thể nhục chí, không thể tiêu tan cực. Không thể trốn tránh, hắn muốn đối mặt, thế nhưng là thực lực lại không đủ. Một năm này, Quách Nhiên đều không biết mình là làm sao chống nổi tới, cho nên nhìn thấy Long Trần, hắn cũng nhịn không được nữa, thất thanh khóc trống, không cố gắng khóc một trận, hắn cảm giác mình đều muốn điên rồi. Bây giờ có Long Trần tại, hắn nhất thời lại tìm về tự tin, lại khôi phục bộ kia không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tự tin của hắn bắt nguồn từ Long Trần, cùng trước kia một dạng, hắn đối Long Trần lòng tin, cơ hồ là mù quáng. Bỗng nhiên tan mất tất cả bao phục, Quách Nhiên một thân nhẹ nhõm. Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, chỉ cần có Long Trần ở bên người, thì không có gì phải sợ. Đã ngươi thừa nhận ngươi là gian tế, cái kia thì không có lời nào để nói, người tới, bắt lại cho ta, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lãnh Huy nghiêm nghị quát nói. Ai dám động đến tay, ta liền để hắn không gặp được ngày mai mặt trời, đến bao nhiêu người, ta thì giết bao nhiêu người. Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy những cường giả kia thản nhiên nói, mà lúc này Hỏa Linh Nhi, trong tay chân hỏa kiếm quang mang lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Khẩu khí thật lớn, để ta xem một chút. Tại ta Thiên Long Thần Giáp học viện, ai dám phách lối như vậy? Đang khi nói chuyện, một đám lão giả xuất hiện. Những lão giả này khí tức mạnh mẽ, toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ cường giả, một người cầm đầu lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Phó viện trưởng, Đồ Hổ bọn người một tiếng kinh hô, lão giả kia rõ ràng là Thiên Long Thần Giáp học viện phó viện trưởng. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện à? Phó viện trưởng tại một chúng cường giả chen chúc dưới, đi vào Long Trần trước mặt, trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, lạnh lùng thốt. Ba, Long Trần thân thủ một cái tát mạnh quất vào cái kia phó viện trưởng trên mặt, với ai hai đâu? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3578, Viện trưởng Đại Nhân. Long Trần một bạt tay này, gọn gàng, thế như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, Long Trần tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, cứ như vậy tự nhiên trôi chảy đánh ra ngoài, động tác rõ ràng. Thế mà thì một bạt tay này, vị kia giới vương hậu kỳ phó viện trưởng, vậy mà tránh không khỏi, đàng hoàng bị Long Trần một cái tát mạnh quất ở trên mặt, quất ngã nhào một cái, té bay ra ngoài. Tất cả mọi người một tiếng kinh hô, tại hắn người phía sau tranh thủ thời gian kéo hắn lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, quen thuộc cách điều chế. Mùi vị quen thuộc, lão đại cũng là lão đại, một chiêu này, vẫn là cùng năm đó một dạng soái. Long Trần một cái tát mạnh quất vào phó viện trưởng trên mặt, Quách Nhiên cái thứ nhất gọi tốt, gương mặt vẻ đắc ý, một cái bàn tay, để Quách Nhiên cảm giác giống sắp chết khác người, uống một hớp lớn nước đá một dạng sảng khoái. Cảm giác mình chịu những thứ này khuất nhục, trong nháy mắt thả ra, nếu có cơ hội, hắn đều muốn đạp lão gia hỏa này mấy cước. Bởi vì vì lão gia hỏa này, thì không phải thứ tốt, cùng cái khác tam kiệt trắng chuột một ổ, cùng một dục, thường xuyên dùng quyền lợi của mình áp chế Quách Nhiên. Để Quách Nhiên giận mà không dám nói gì. Có thể nói, tại toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện, Quách Nhiên hận nhất chính là cái này một mặt thiếu ăn đòn dạng lão gia hỏa. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua, giống Long Trần một dạng, một bàn tay quất nát hắn cái này tắm mặt thối, bây giờ Long Trần thực hiện giấc mộng của hắn. Phó viện trưởng bị người tát bạc tai, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, một khắc này, không gian dường như động lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiểu súc sinh. Cái kia phó viện trưởng bị quất đến khóe miệng chảy máu, bị người đỡ lấy về sau. Vừa sợ vừa giận, hắn sống cả một đời. Còn không người dám đối với hắn như vậy. Ba, kết quả hắn cái này một mắng, một bàn tay lớn mang theo gào thét gió táp, lại một lần nữa quất trên mặt của hắn, lần này quất chính là mặt khác nửa bên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng lăn lộn, lực lượng khổng lồ, tính cả phía sau hắn những lão giả kia cùng một chỗ bị đánh bay, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cùng phúng. Thiên Long Thần Giáp Học Viện cường giả, tự thân thực lực cũng không mạnh. Cùng giai khách quan, nhiều nhất so ra mà vượt ngoại giới cường giả một nửa thực lực. Thậm chí càng ít. Bọn họ cường đại, nguyên tại bọn hắn chiến giáp, tại không có chiến giáp tình huống dưới, giới vương hậu kỳ bọn họ, thực lực sau ngoại giới giới vương trung kỳ người tu hành chỉ yếu không cường. Nếu như không phải Long Trần thủ hạ lưu tình, một cái bàn tay đi xuống, cái kia phó viện trưởng lập tức sẽ thọ hết chết già. Giết bọn hắn cho ta. Cái kia phó viện trưởng nửa bên mặt sụp đổ, cả cái đầu đều xẹp rơi mất, Long Trần cái kia một bạt tai, kém chút đem đầu của hắn đập nát, kinh sợ phía dưới, hét lớn một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra chiến giáp. Những lão giả khác cũng ào ào mặc vào chiến giáp. Theo chiến giáp gia thân, khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, sát khí đằng đằng. Tạ Thiên Thiên đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế cường ngang bá đạo, liền phó viện trưởng cũng dám đánh. Bây giờ gặp phó viện trưởng đằng đằng sát khí vọt tới, nàng vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Theo lý thuyết, nàng là học viện đệ tử, cần phải đứng tại học viện bên này, thế nhưng là để cho nàng cùng Long Trần thù địch, nàng căn bản làm không được, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Muốn chết, thì cứ tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ chậm rãi mò hướng phía sau Minh Hồng Đao. Sắc bén sát ý bắt đầu chậm rãi bốc lên. Hắn là tới cứu người. Vốn là chuẩn bị cứu Tạ Thiên Thiên, bây giờ gặp Quách Nhiên, biết được Quách Nhiên ở chỗ này nhận hết khuất nhục, Long Trần trong lòng hỏa khí phun trào. Đối với Quách Nhiên tính cách hắn hiểu rất rõ, Quách Nhiên thuộc về một cái điển hình đậu bị tính cách, tuy nhiên ưa thích làm náo động, nhưng là tuyệt đối không khiến người chán ghét, ngược lại, hắn là một người rất dễ thân cận. Theo Quách Nhiên vừa mới gào khóc thời điểm, Long Trần liền biết, Quách Nhiên ở chỗ này thụ rất nhiều ủy khuất. Mà lại gặp đám người này không thèm nói đạo lý. Sắp chết đến nơi, còn nghĩ đến nội đấu, Long Trần hỏa khí cũng có chút ép không được, hắn muốn cho Quách Nhiên xuất ngụm ác khí, nếu như bọn họ không biết tốt xấu, Long Trần sẽ không chút do dự đưa bọn hắn lên đường. Đối mặt Long Trần quát lạnh, cái kia phó viện trưởng không chút nào để ý, thẳng đến Long Trần vọt tới, một khắc này Long Trần minh hồng đao trong nháy mắt bị nắm chặt. Dừng tay, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, mà lại mười phần nhu hòa, nhưng là nghe được cái thanh âm này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, phó viện trưởng bọn người lập tức đình chỉ động tác. Là viện trưởng đại nhân. Quách Nhiên vội vàng nói khẽ với Long Trần đạo, Quách Nhiên đối viện trưởng này đại nhân, vẫn là tương đối tôn kính. Hư không hơi hơi rung động, một cái tiên phong đạo cốt bạch y lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng hành lễ, tham kiến viện trưởng đại nhân. Lão giả kia khuôn mặt hiền lành, trên mặt mang nụ cười hòa ái, tựa hồ là một cái vĩnh viễn sẽ không tức giận người, cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Lão giả kia ra hiệu mọi người không cần đa lễ, nhìn lấy Long Trần nói, xin hỏi các hạ thế nhưng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân. Lão giả kia vừa mở miệng. Bao quát Quách Nhiên ở bên trong, mọi người đều thất kinh, hắn tuy nhiên không hiểu rõ Lăng Tiêu thư viện, nhưng là làm cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện. Mỗi người đều nghe qua cái tên này. Hổ thẹn, tiểu tử bất quá là Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng, đảm đương không nổi viện trưởng đại nhân như xưng hô này. Long Trần hơi hơi liền ông quyền nói, cho dù là phân viện viện trưởng, thân phận tôn sùng, cũng không phải chúng ta Thiên Long Thần Giáp học viện có thể sánh được, tại hạ Tiết Nhất Phàm, cái này toa hữu lễ, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lão giả kia tự báo danh đối Long Trần chào, lại là ngang hàng chi lễ. Long Trần sững sờ, nghĩ không ra vị viện trưởng đại nhân này ngược lại là hòa ái dễ gần, không có một tia giá đỡ, thế nhưng là thủ hạ đệ tử lại kiêu căng như thế, làm cho người không hiểu. Long Trần đáp lễ lại nói, viện trưởng đại nhân khách khí, Long Trần lần này được nghe Ma La Tinh Vực lâm vào nguy cơ, nhớ tới một vị bạn cũng ngay tại Ma La Tinh Vực, chuyên tới để viện thủ. Tạ Thiên Thiên thế mới biết, Long Trần là vì cứu nàng mới tới, trước đó căn bản không biết Quách Nhiên cũng ở nơi đây. Không khỏi lòng sinh cảm động. Long Trần tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng, ta một vị huynh đệ cũng ở nơi đây, sau đó mặt dày mày dạn đến nhà bái phỏng. Lại không nghĩ rằng, Thiên Long Thần Giáp học viện cường đại như thế, ngoài có cường địch tiếp cận, không chút nào không khẩn trương, nội địa bên trong đánh đến quên cả trời đất. Lo lắng của ta là dư thừa, nhân tộc có cường đại như thế đấu chí, tiểu tiểu Ma La nhất tộc cần gì tiếc nuối. Cho nên, tại hạ hy vọng có thể mang ta huynh để cùng bằng hữu rời đi, dù sao các ngươi cường đại như thế, cũng không thiếu mấy người này đi. Chỉ cần không phải ngu ngốc. Đều có thể nghe ra Long Trần trong miệng ý trào phúng, ngoại giới đều đã dạng này, các ngươi mẹ nó còn có nhàn trong trái tim đấu. Ngươi giết chúng ta người, dựa vào cái gì thả ngươi đi, một cái xuống dốc thư viện, đã sớm lưu lạc làm tam lưu thế lực, ngươi phách lối cái gì? Hôm nay người nào, ngươi cũng mang không đi. Mình cũng phải lưu lại. Một cái lão giả phẫn nộ quát. Lão bức trèo lên, ngươi câm miệng cho ta, ngươi tính toán cái quái gì, cũng có tư cách cùng ta lão đại đối thoại. Lão tử nhìn ngươi rất lâu, lại lải nhải, trực tiếp chém chết ngươi. Long Trần không nói chuyện, Quách Nhiên chỉ lão giả kia phách lối mắng. Ngươi! Lão giả kia giận dữ. Đủ rồi, sự kiện này dừng ở đây, Long Trần viện trưởng, như không chê. Còn mời đến học viện ngồi xuống như thế nào? Tiết Nhất Phàm nhìn lấy Long Trần, đưa ra mời. Có cần phải như vậy? Long Trần không khỏi hỏi. Đương nhiên là có. Tiết Nhất Phàm cười, nụ cười của hắn bên trong ẩn chứa khó có thể lý giải được trí tuệ, làm cho người cảm thấy sâu xa khó hiểu, cho dù là Long Trần, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vậy liền làm phiền. Long Trần cuối cùng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này lão viện trưởng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Lập tức liền cùng Quách Nhiên bọn người cùng một chỗ tiến nhập Thiên Long Thần Giáp học viện. Chương 3579, hai viện ngọn nguồn. Thiên Long Thành là Thiên Long Vực Châu Thành, mà toàn bộ Thiên Long Vực đều là tại Thiên Long Thần Giáp học viện bảo vệ dưới mới lấy sinh tồn. Thiên Long Thần Giáp học viện chính là Ma La Tinh Vực đỉnh cấp 8 đại thế lực một trong. Luận đến thực lực, càng là 8 đại thế lực đứng đầu. Bất quá Thiên Long Thần Giáp học viện, tại Ma La Tinh vực quyền lên tiếng lại không phải vị thứ nhất, bởi vì học viện không thích ra mặt, chỉ là phụ trợ thế lực khác, cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Mà Thiên Long Thần Giáp học viện cũng không phải tập quyền chế. Viện trưởng lời nói, cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, chân chính quyền quyết định, tại 12 đại nghị hội trưởng lão chỗ đó. Mỗi khi có quyết định trọng đại, đều là từ viện trưởng chủ trì, nghị hội trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, viện trưởng chỉ bất quá có gấp đôi biểu quyết phiếu mà thôi. Cho nên, dù cho viện trưởng đại nhân tự mình buông xuống, vẫn như cũ có trưởng lão dám cướp lời lời nói, cố ý nhằm vào Long Trần, không phải hắn không đem viện trưởng để vào mắt, mà chính là Thiên Long Thần Giáp học viện chính là cái này chế độ, mỗi người đều có quyền nói lên chính mình nghi vấn. Cho dù là đối mặt viện trưởng đại nhân. Bất quá, viện trưởng đại nhân mời Long Trần tiến vào Thiên Long Thần Giáp học viện, bọn họ cũng không có phản đối, thực vì tại bọn họ cảm thấy, Long Trần một khi tiến vào Thiên Long Thần Giáp học viện, thì lại cũng đừng hòng đi ra. Tiếc nhất phàm thân là viện trưởng, nhưng là không có một tia viện trưởng giá đỡ, hắn thật giống như một cái bình thường trưởng giả, cùng Long Trần sóng vai mà đi, một đường vì Long Trần giảng thuật Thiên Long Thành lịch sử. Bị dạng này lễ ngộ, cái này khiến Long Trần có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, Tiết Nhất Phàm cũng không có đem Long Trần làm thành tiểu bối đến xem. Thủy Chung lấy Long Trần viện trưởng đến xưng hô, tương đương với hai người là ngang hàng cùng cấp. Quách Nhiên đi theo Long Trần sau lưng, nhìn lấy vô số người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn một mặt vẻ ngạo nhiên, rất có một loại cáo mượn oai hổ cảm giác, ẩn nhẫn quá lâu, rốt cục mở mày mở mặt. Hắn ưa thích loại này, không cần chính mình nỗ lực, chỉ cần đi theo Long Trần sau lưng, liền có thể vạn chúng chú mục cảm giác. Thiên Long Thần Giáp học viện. Xuyên qua Thiên Long Thành, phía trước xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, bảng hiệu bên trên viết 6 cái kim sơn chữ lớn. Kiểu chữ cổ sơ. Cứng cáp có lực, bút họa một mạch mà thành, đạo vận liên miên không ngừng, tựa hồ thiên địa vạn đạo, đều bị áp súc tại cái này 6 cái trong chữ. Gặp Long Trần nhìn lấy cái này 6 cái chữ ngẩn người, Tiết Nhất Phàm khẽ mỉm cười nói, có thể có chút quen mắt. Chẳng lẽ? Long Trần lấy làm kinh hãi. Bức chữ này, cùng Lăng Tiêu thư viện trước cửa trên tấm bia đá đệ tử quy, chính là cùng một người viết, trên thực tế, Thiên Long Thần Giáp học viện chính là Lăng Tiêu thư viện phân ra tới một cái chi mạch. Tiết Nhất Phàm cười nói. Nghe lời của lão viện trưởng, không chỉ riêng Long Trần giật nảy cả mình. Thì liền những cái kia theo sau lưng các cường giả, cũng đều thất kinh, cái này liền giới vương cấp cường giả đều là lần đầu tiên nghe nói sự kiện này. Cho nên Long Trần viện trưởng đại giá quan lâm, ta có thể không dám thất lễ, may mắn ngươi là phân viện viện trưởng, nếu như là tổng viện viện trưởng, ta liền phải lấy vãn bối chi lễ gặp nhau. Tiết Nhất Phàm cười ha ha nói, Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Thiên Long Thần Giáp học viện, vậy mà cùng Lăng Tiêu thư viện còn có lớn như vậy ngọn nguồn, viện trưởng đại nhân ngài là làm sao nhận ra ta thân phận đây này? Long Trần không khỏi hỏi. Theo lý thuyết, hắn đến Tử Viêm Thiên thời điểm, Ma La Tinh vực đã phong bế, bình thường tới nói hắn không hẳn phải biết Long Trần sự tình mới đúng. Thân là viện trưởng, cả ngày không có việc gì cũng không tiện, người đã già, rất nhiều chuyện cũng không quản được, thì ưa thích đông nghe ngóng, tây nghe ngóng, một số tin tức ngầm, vẫn là biết một số. Tiết Nhất Phàm cười nói. Long Trần hơi sững sờ, viện trưởng này đại nhân chỉ sợ không đơn giản a. Tin tức như thế linh thông, khẳng định có chuyên môn con đường, dưới tình huống bình thường, hắn tại hỗn loạn tinh hải sự tình, căn bản sẽ không truyền đến nơi đây. Nói cách khác, viện trưởng này khẳng định có đặc biệt phương thức, có thể cùng ngoại giới câu thông, mà Ma La Tinh vực cũng không phải thật là một mảnh chỗ chết. Long Trần viện trưởng mời. Tiết Nhất Phàm ra hiệu một chút, Long Trần khách khí một chút, cùng Tiết Nhất Phàm sóng vai đi vào học viện, một tiếng vào học viện. Liền thấy vô số người nhìn về phía Long Trần, phần lớn người đối Long Trần trợn mắt nhìn, mười phần không hữu hảo. Rất hiển nhiên, trước khi đến liền đã có người đem kết giới phát sinh sự tình, tiết lộ cho trong học viện người. Mặt đối ánh mắt của những người này. Long Trần không thèm để ý, mà Quách Nhiên đối đám người kia bên trong đám lão già này, trực tiếp giơ lên ngón tay giữa, một mặt khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, những người này đều là lấn ép qua Quách Nhiên người. Lúc này Quách Nhiên bắt đầu phản kích. Những người này ở đây viện trưởng đại nhân trước mặt, không dám làm càn, nhìn thấy viện trưởng đến hành lễ, mà Quách Nhiên thì ở phía sau khoát khoát tay, làm đến giống như người khác đang cùng hắn hành lễ một dạng, tức giận đến không ít người hàm răng ngứa. Long Trần không để ý đến đám người này ánh mắt, mà chính là nhìn về phía nơi này kiến trúc. Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua toàn bộ dùng thép sắt chế tạo ra tông môn, liền gạch lát sàn đều là sắt thép đổ bê tông mà thành, cả cái tông môn, tràn đầy khí tức dày nặng. Đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên một đạo ánh mắt bén nhọn, hấp dẫn Long Trần chú ý, Long Trần theo ánh mắt nhìn, phát hiện ánh mắt chủ nhân, chính là một nữ tử, người này thần quan nội liễm, khí huyết cường hãn, thể nội phản phất có mãnh thú ẩn núp, vậy mà cho Long Trần mang đến không nhỏ áp lực. Nữ tử này thân thể thon dài, thậm chí so với bình thường nam tử đều cao hơn nửa cái đầu, bất quá hình thể cân xứng. Bả vai hơi rộng, mặc lấy cận chiến áo, câu xuất động người độ công. Người này mặc dù không lắm đẹp, nhưng là tản ra giả tính vị đạo. Lão đại, người này cũng là Tạ Liễu Nhi, Thiên Long Tứ Kiệt bên trong, một cái duy nhất nữ, ngươi nhìn thân hình của nàng, giống hay không như Yên Tỷ. Quách Nhiên nói khẽ với Long Trần nói, quả thật có chút giống, cái kia hung hãn bộ dáng càng giống. Long Trần gật đầu nói, Liễu Như Yên đồng dạng dáng người cao gầy, là chúng nữ bên trong cao nhất, bất quá cái này Tạ Liễu Nhi biểu hiện ra là kiêu ngạo, mà Liễu Như Yên là thực chất bên trong lãnh ngạo, cả hai khí chất trên. Vẫn là có khác nhau rất lớn. Gia hỏa này là đối thủ một mất một còn của ta, ta trên tay nàng đã bị thiệt thòi không ít, lão đại ngươi muốn báo thù cho ta à? Quách Nhiên nói, chính ngươi sẽ không báo à? Ta báo thù lại không thể đánh chết nàng, ý của ta là, ngươi trước hấp dẫn nàng, để cho nàng đối ngươi khăng khăng một mực, sau đó quăng nàng. Cút đi, ngươi đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện, đi học những vật này rồi. Long Trần tức giận nói. Đừng à, ta ngưu bức đều thổi đi ra, ngươi cũng không thể đánh ta mặt à. Quách Nhiên chặn lại nói. Khoác lác gì bức? Lúc trước nàng xem thường ta. Khắp nơi chèn ép ta. Nhìn nàng ngưu bức hống hống dáng vẻ ta liền đến khí. Ta đã nói, ngưu bức cái gì, muốn là gặp phải ta lão đại, ngươi lập tức liền đến bị chinh phục, trên đời này không có một cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được ta lão đại mị lực, lấy dung mạo của ngươi, tại ta lão đại bên người, chỉ xứng làm một cái lau giày giặt quần áo nha hoàn. Quách Nhiên nói, dắt ta làm lông gà. Long Trần cả giận nói. Mấu chốt là ta lúc ấy lại đánh không lại bọn hắn. Không có gì có khác ngoan thoại à. Ngươi nhìn, nàng hiện tại chính khinh miệt nhìn lấy ngươi đây, lão đại ngươi có thể chịu à. Quách Nhiên châm ngòi thổi gió mà nói. Được, ta phát giác ta đến nơi này chính là cái sai lầm, ngươi coi như ta chưa từng tới tốt, ta một hồi liền đi. Long Trần im lặng nói, Quách Nhiên nhất thời gấp, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đường phía trước, bị một đám lão giả chặn lại. Thì nghị hội trưởng lão. Quách Nhiên vội vàng thu liễm nụ cười, thấp giọng nhắc nhở, đám người này vậy mà ngăn cản viện trưởng Đường, mà lại nguyên một đám sắc mặt không tốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3580 Lão viện trưởng dụng tâm lương khổ. Đám người này tất cả đều là già trên 80 tuổi lão nhân, nguyên một đám tuổi già sức yếu, nhất là cầm đầu bốn cái lão nhân, nguyên một đám rung động hơi hơi, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Bốn người này thọ nguyên đã tiếp cận cực hạn, lúc nào cũng có thể quy thiên, nguyên một đám ánh mắt đều muốn không mở ra được, lại lôi kéo từng trương mặt mò, ngăn cản Long Trần đường đi. Viện trưởng đại nhân, người này là giết chóc ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, ngươi lại như thế bảo vệ cho hắn, là có nên hay không cho mọi người một cái công đạo? Một cái lão giả lạnh giọng quát nói. Người này tuy nhiên già, nhưng là khí vẫn là có đủ, trong lời nói mang theo một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Bàn giao. Vậy cũng phải chờ ta sẽ hết khách sau lại cho các ngươi đi. Hiện tại không rất thích hợp. Tiếc nhất phàm đối diện với mấy cái này lão giả ngăn cản. Cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói. Tiếp khách. Một cái tội phạm giết người, cũng có thể xem như khách a. Một cái khác lão giả cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo bất mãn, tự hồ cũng không đem Tiết Nhất Phàm viện trưởng này để vào mắt. Quách Nhiên nhịn không được mắng, người cái lão bức trèo lên, ai là tội phạm giết người? Người nói chuyện tốt nhất khách khí điểm. Nguyên một đám trụ cái gậy chống, sao thế, thật coi mình là bàn thái. Tin hay không chọc giận ta lão đại, để ngươi chân đạp một cái, bố đắp một cái, người vừa khóc, đất một chôn, cả nhà già trẻ chờ thêm đồ ăn. Hiện tại Quách Nhiên, có thể nói là to gan lớn mật, chỉ cần có Long Trần tại, hắn cũng không biết cái gì gọi là sợ, hiện tại là bắt người nào mắng người nào. Lớn mật nghiệt chướng, cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Quách Nhiên cái này một mắng, lập tức chọc giận tới vô số người, phải biết, cái kia bốn cái lão giả thế nhưng là so viện trưởng đại nhân bối phận còn cao người. Vốn là những người này thì đối Quách Nhiên không thế nào chào đón, bởi vì Quách Nhiên cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, tuy nhiên Quách Nhiên chính mình nói chính mình là phi thăng giả, nhưng là Ma La tinh vực phi thăng giả cũng không nhiều, cho nên mọi người đối Quách Nhiên, một mực tồn tại hoài nghi chi tâm. Tuy nhiên Quách Nhiên thiên phú kinh người, nhưng là khắp nơi bị đánh áp, trên thực tế cũng là những cao tầng này ngầm đồng ý, bọn họ căn bản chướng mắt Quách Nhiên dạng này cây cỏ, Quách Nhiên trưởng thành quá nhanh, chẳng phải là lộ ra người khác đều là ngu ngốc. Thả ngươi rắm đi. Cái gì gọi là dĩ hạ phạm thượng, ai là dưới, ai là trên? Các ngươi đều đất chôn một nửa người, phách lối cái gì? Chính mình điêu mau năng lực không có, ra trận giết địch không thấy ngươi, trong ổ phách lối ngươi có thể nhất, có lớn như vậy năng lực, ngươi thế nào không đi lắng lại hòa ngoại xâm, giúp Ma La tinh vực vượt qua nguy cơ đâu? Quách Nhiên khinh thường nói. Tại Ma La tinh vực cái này thời gian hơn một năm bên trong, Quách Nhiên làm người chú ý cẩn thận, bình thường không dám nhiều lời, sợ nói sai nửa câu, bị người ta tóm lấy tay cầm. Hiện tại tốt, có Long Trần cho hắn chỗ dựa, người nào cũng không sợ. Đem nhẫn nhịn thật lâu tâm tình phát tiết đi ra, ai cũng không để vào mắt. Người tới. Cái kia bốn cái lão giả giận dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tất cả lui ra, có chuyện gì, chờ ta sẽ hết khách lại nói, ai dám ngăn trở, đừng trách ta không cho hắn thể diện. Bỗng nhiên Tiết Nhất Phàm quát lạnh nói. Tiết Nhất Phàm cái này lạnh lẽo uống, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những lão giả kia, bọn họ trong ấn tượng Tiết Nhất Phàm, luôn luôn đều là vẻ mặt ôn hòa, đời này đều chưa thấy qua Tiết Nhất Phàm lạnh qua mặt, kết quả hôm nay, bọn họ gặp được. Tiết Nhất Phàm lạnh lẽo mặt. Những người này nhất thời lặng ngắt như tờ, bọn họ bị dọa, gặp Tiết Nhất Phàm đi tới, nhanh chóng ly khai một con đường. Long Trần nhìn cũng không nhìn đám người này liếc một chút, cứ như vậy cùng Tiết Nhất Phàm sóng vai mà đi, Quách Nhiên nhìn lấy bọn này lão giả, lộ ra một bộ nụ cười khinh thường, theo thật sát Long Trần sau lưng. Tạ Thiên Thiên, đồ hổ bọn người vốn là đi theo Long Trần sau lưng, nhưng là lúc này bọn họ đều vô cùng tự giác dừng bước, bởi vì phía trước cũng là viện trưởng đại điện, bọn họ không có tư cách tiến vào. Bọn họ dừng bước, lập tức cảm nhận được vô số lợi kiếm đồng dạng ánh mắt hướng bọn họ quăng tới. Nhất thời một trận tê cả da đầu, bây giờ bọn họ chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, tại cửa đại điện chờ lấy Long Trần. Một hàng ba người tiến vào đại điện, không còn có người ngăn cản, đại điện trống trải bên trong, ba người ngồi xếp bằng, Quách Nhiên thành thành thật thật ngồi tại Long Trần bên người. Tiết Nhất Phàm nhìn lấy Quách Nhiên bị nhìn thấy có chút run rẩy, vội vàng nói, viện trưởng đại nhân, ngài không cần giữ lại ta, ta khẳng định phải theo ta lão đại. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tiết Nhất Phàm thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Quách Nhiên không khỏi hỏi. Nếu như Long Trần viện trưởng mùng một hai năm, ta Thiên Long Thần Giáp học viện hẳn là cũng có thể ra một cái anh hùng. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, gương mặt vẻ tiếc hận. Long Trần sững sờ, mở miệng nói, tiền bối vốn là muốn đem Quách Nhiên chế tạo thành Thiên Long Thần Giáp học viện lĩnh quân nhân vật. Quách Nhiên cũng là sững sờ, hắn phản ứng rõ ràng không có Long Trần nhanh như vậy, không hiểu nhìn về phía Tiết Nhất Phàm. Tiết Nhất Phàm cười khổ nói, Quách Nhiên tới ngày đầu tiên, ta thì chú ý tới hắn, đứa bé này thiên tư thông minh, ngộ tính kinh người, ưa thích đi nhầm đường, muốn tiền nhân chỗ không dám nghĩ. Tiềm lực vô hạn. Viện trưởng đại nhân, ngài không phải là bởi vì ta lão đại tới, mới sẽ nói như vậy đi. Ta cảm giác ta tại Thiên Long Thần Giáp học viện, bà ngoại không thương, cửu cửu không thích, từ trên xuống dưới, không có người không nhầm vào ta. Muốn không phải Tạ Thiên Thiên sư tỷ chiếu cố ta, ta cũng không biết muốn bị hố chết bao nhiêu lần, ngài coi trọng như vậy ta, làm sao không đề bạt ta? Quách Nhiên hỏi. Tiết Nhất Phàm lắc đầu, không nói gì thêm, Long Trần lại mở miệng nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói kỳ thể phu. Cường giả không phải bồi dưỡng ra được, là đi qua vô tận áp lực về sau, bạo phát đi ra, tiền bối cũng coi như là dụng tâm lương khổ, ta thay thế Quách Nhiên, cảm ơn ngài. Long Trần nhìn thấy lão giả này, cũng cảm giác lão giả này hẳn là một cái mười phần cơ trí người, cho nên đối hắn, Long Trần cũng không nghi ngờ. Trước đó ta còn kỳ quái, Quách Nhiên đứa nhỏ này thiên phú tốt như vậy, làm sao lại không có cường giả cao ngạo đâu. Nhiều người như vậy khi dễ ngươi, áp chế ngươi, sau lưng cho ngươi giở trò xấu, ngươi lại một mực tại ẩn nhẫn, theo không phản kháng, ta một mực chờ đợi, chờ ngươi bạo phát một ngày. Thẳng đến Long Trần viện trưởng đến, ta mới hiểu được, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là phụ thuộc chi tâm quá mạnh, theo không nghĩ tới làm một cái một mình gánh vác một phương cường giả, cũng chưa từng nghĩ tới vì người khác che gió che mưa. Tiếc Nhất Phàm nhìn lấy Quách Nhiên, gương mặt vẻ tiếc hận. Quách Nhiên ngây dại, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai vị viện trưởng đại nhân này, vẫn luôn trong bóng tối chú ý hắn. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, tự hồ có mấy lần, hắn kém chút chết mất, không hiểu vận khí tốt, tránh thoát kiếp nạn, nguyên lai đây cũng không phải là vận khí, mà chính là viện trưởng đại nhân trong bóng tối tương trợ. Viện trưởng đại nhân, thật xin lỗi, Quách Nhiên để ngài thất vọng, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Quách Nhiên cũng là ân oán rõ ràng người, cảm kích phía dưới, cung cung kính kính cho lão viện trưởng dập đầu. Cái này cũng không trách ta, muốn trách cũng trách ta lão đại quá mạnh, đi cùng với hắn, ta từ trước tới giờ không quan tâm chuyện khác. Đời ta, không có cái gì xa đại mục tiêu, lý tưởng của ta cũng là đi theo lão đại sau lưng trang bức, lão đại trang lớn, ta giả bộ nhỏ là được, chủ yếu là an toàn, mau lẹ, không đau. Quách Nhiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói. Quách Nhiên mà nói, đem lão viện trưởng chọc cười vui lên, dở khóc dở cười nói, ta Tiếc Nhất Phàm cả một đời xem người, chưa bao giờ có sai lầm, gần già, vậy mà lại tại tiểu tử ngươi trên thân nhìn sai rồi. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể trở thành Hạ Cô Hồng như thế anh hùng, dẫn đạo Ma La Tinh Vực đi đến chính đồ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Cô Hồng. Ngài nói thế nhưng là đại hạ quốc quân Hạ Cô Hồng Hạ đại ca. Long Trần sững sờ, vội vàng hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.